Nguyên phối, chương 3, lại mặt, góc truyện audio.com. Ngụy lão thái gia nghiêm khắc dặn, Ngụy lão thái thái đành lén để con cả dẫn con hai về nhà. Trần Huyên nhớ lại, vì Ngụy lão thái gia không nghiêm khắc, Ngụy Nhiên vẫn về nhà, chớp mắt là đến Tết, nếu ăn Tết anh ta không về, theo tính tình của ông cụ, Ngụy Nhiên chắc chắn không cần về luôn. Chạng vạng Ngụy Nhiên về, từ dưới bếp Trần Huyên bưng lên một mẹt bánh bao hấp nhân cải trắng. Hơi nước từ bánh bao mới hấp bốc lên, mắt Trần Huyên nhắm lại, cho dù ngăn cách bởi lớp dày hơi nước, Trần Huyên vẫn thấy rõ ràng ánh mắt đầy địch ý của Ngụy Nhiên năm kia. Trong mắt Ngụy Nhiên không che giấu ghen ghét, qua nhiều năm không thấy ánh mắt như vậy, giờ gặp lại, không còn chua xót như ngày xưa. Trần Huyên liếc mắt nhìn Ngụy Nhiên, Ngụy Nhiên là tướng mạo điển hình của người Ngụy gia, tương đối giống Ngụy thì, dáng vóc tuấn đĩnh, mày rậm sống mũi cao, làn da trắng trời sinh, mặc bộ trung sơn màu xám đang lưu hành đương thời, không tính chán ghét trong mắt Ngụy Nhiên, Trần Huyên tự thấy cô với hắn đều khác nhau một trời một vực. Cho dù là gia cảnh hay tướng mạo, Trần Huyên biết Ngụy Nhiên không thích, đương nhiên không vội tìm xui xẻo, đặt bánh bao xuống rồi xoay người xuống bếp lấy cháo. Đợi đến khi cô bưng cháo vào nhà ăn thì đã không thấy Ngụy Nhiên. Có điều khi Ngụy lão thái gia bắt đầu dùng cơm, Ngụy Nhiên lại ngồi cùng bàn với cô. Sắc mặt anh ta không được tốt lắm. Ngụy Nhiên đã về nhà, anh ta ngồi cạnh anh trai Ngụy Thi, tiếp đó là ba đứa nhỏ. Trần Huyên vẫn như cũ ngồi ghế cuối. Ngụy lão thái thái nói một câu với thằng hai. Mai A Huyên lại mặt, bánh trái tôi đã đặt mua ở thôn Đạo Hương. Sáng mai anh đưa vợ anh đi, để chú thím nhà A Huyên nếm thử. Ngụy Nhiên hừ một tiếng. Ngụy lão thái gia trầm mặt, hỏi anh, lỗ tai anh điếc à? Ngụy Nhiên kìm nén đáp, con biết rồi. Trần Huyên hòa nhã cầm bánh cắn một miếng, nhân bánh cải trắng với thịt ở quê Tết mới được ăn. Ở nhà họ Ngụy lại là cơm canh tầm thường. Nhà chồng có tiền, chồng anh Tuấn, Trần Huyên đúng là tu phúc tám đời mới có mối hôn nhân tốt này. Quả thật là hôn nhân tốt nhưng phúc lớn vậy. Cô không nhận nổi, Trần Huyên rũ mắt xuống ăn bánh bao với cháo. Không liếc nhìn Ngụy Nhiên một cái. Ngụy Nhiên cũng như vậy. Sau khi ăn xong, Trần Huyên cùng chị dâu cả thu thập bát đũa. Lý Thị luôn thiện tâm, ngăn cản Trần Huyên, lặng lẽ nói với cô. Chú hai trở lại, em về phòng đi, hai người trò chuyện, việc này một mình chị làm được. Trần Huyên múc một chậu nước lạnh, thêm chút nước ấm, đem bát đũa bỏ vào. Cười nói, còn nhiều thời gian để nói chuyện. Không vội, giúp chị dâu cả rửa sạch bát đũa. Qua phòng lão thái thái thấy bà không phân phó gì. Ngụy lão thái gia cũng nói, sớm đi nghỉ đi, Trần Huyên mới trở về phòng. Ngụy Nhiên không có trong phòng. Trần Huyên mở tủ quần áo, thấy không có quần áo của anh, cô lắc đầu, không nói gì thổi đèn đi ngủ sớm. Ngày thứ hai, sau bữa sáng Ngụy lão thái gia nói với Ngụy Nhiên cùng Trần Huyên lại mặt. Đợi Ngụy lão thái gia cất bước, Trần Huyên mang đồ theo Ngụy Nhiên ra cửa. Ngụy Nhiên vừa thấy Trần Huyên là khó chịu, bước chân đi vừa lớn vừa nhanh, Trần Huyên không theo kịp, nhất thời bị anh bỏ xa một đoạn. Đợi qua hai con ngõ nhỏ, Trần Huyên hoàn toàn không thấy Ngụy Nhiên. Cô biết, cô vĩnh viễn không theo nổi bước chân của anh. Ngụy Nhiên anh tuấn như vậy, có tài cán, cao không thể chạm, không thể trèo cao, không bằng không trèo. Mặc dù cô không thấy Ngụy Nhiên nhưng cũng biết chỗ ở của chú thím. Vì thế Trần Huyên từ từ cước bộ, không lâu thì thấy Ngụy Nhiên giận dữ đi tới. Nói ngay một câu, cô đi đâu vậy? Trần Huyên nhìn anh, chậm rãi nói, anh đi quá nhanh, tôi theo không kịp nên đi chậm lại. Ngụy Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới vừa rồi mình đi quá nhanh. Trái lại lửa giận đổ hết lên đầu cô, theo không kịp thì nói với tôi một câu. Cô câm à? Trần Huyên biết, Ngụy Nhiên bình thường không phải người như vậy. Anh thật sự không thích cô, ghét cô nên mới thế. Năm đó, khi Ngụy Nhiên biết cô về quê, đối xử với cô vừa khách khí lại thân thiện, cho nên mâu thuẫn giữa cô và Ngụy Nhiên chính là từ cuộc hôn nhân này. Trần Huyên không muốn Ngụy Nhiên đỏ mặt tía tai ồn ào, cũng không nguyện ý thấy Ngụy Nhiên mặt lạnh, Cô nói khẽ, Ngụy Nhiên, tôi biết anh xem thường tôi. Thì thật tôi cũng biết không xứng với anh. Thời điểm thích hợp, hai chúng ta không thể thật sự ở cùng thì nói với hai vị lão nhân một tiếng. Tôi sẽ về quê sống cuộc sống của tôi. Anh thấy thế nào? Ngụy Nhiên đang nổi giận. Vừa nghe lời Trần Huyên nói ra, anh lập tức như bị hạ chú. Cả người hạ hỏa thở gấp, hoài nghi nhìn về phía cô. Hỏi cô, thật à? Trần Huyên gật đầu. Tôi sớm biết không xứng với anh. Cha mẹ tôi đều mất rồi. Tôi không muốn không gả. Chú thím có thể cho là đầu óc tôi có bệnh. Đợi trưởng bối biết chúng ta thật sự không thể ở cùng nhau. Sẽ không miễn cưỡng. Vì Ngụy Niên chướng mắt Trần Huyên nhưng cô nói vậy. Anh đáp, đây không phải chuyện xứng hay không. Hai chúng ta không quen biết. Tôi không biết cô thích gì. Cô cũng không. Hôn nhân môn đăng hậu đối phong kiến nặng quá. Thanh niên bây giờ không nên vậy. Còn em bé gì chứ? Tầm thường, cô có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Ngụy Nhiên cẩn thận lấy đồ trong tay Trần Huyên. Con gái các cô không đi nhanh cũng không sao. Cô không biết đâu, tôi vừa quay đầu lại không thấy cô. Sợ mồ hôi lạnh đầy người. Còn nghĩ cô bỏ đi đấy. Trần Huyên cười, đi làm sao được. Sau khi Trần Huyên nói sẽ rời khỏi Ngụy gia, trong lòng Ngụy Nhiên quả thực như mây đen gặp trăng sáng. Nghĩ lại mới thấy Trần Huyên tuy là gái nông thôn nhưng hiểu lý lẽ. Anh hòa khí nói với cô vừa tới Bắc Kinh, sợ không biết đường đi ở đây. Chu Đáo dẫn Trần Huyên tới nhà Lý trưởng quỹ. Đến nơi, Ngụy Nhiên càng hòa thuận, đối đãi với chú thím Trần vô cùng tốt. Còn kêu bà Lý cầm đồng đại dương kêu tiệc rượu bên ngoài cho bữa trưa. Thím Trần thấy cháu rể ôn tồn, kéo Trần Huyên ra nói riêng. Hỏi cháu rể có đối tốt với cô hay không? Trần Huyên trả lời, đều tốt ạ. Thím Trần vỗ vỗ tay Trần Huyên. Mặt mày hớn hở, thím biết con có phúc. Sau này đừng quên giúp em trai em gái con. Lời này chính là chỉ em trai em gái họ con chú thím rồi. Trần Huyên vốn ít lời. Thím nói gì, cô cũng chỉ gật đầu rồi im lặng. Ngụy Nhiên nhiều việc, ăn xong ngồi chơi một lát rồi gọi Trần Huyên cùng về. Chú thím Trần tiễn đến cửa. Chú Trần nói, sáng mai chú thím về với ông bà rồi. A Huyên sống tốt với A Niên. Chăm sóc cậu ấy cho tốt. Cả đời con đều hưởng phúc khí. Thím Trần phụ họa, đúng vậy, vợ chồng son sống tốt. Trần Huyên không nói, Ngụy Nhiên cười khéo léo nói. Chúng con nhớ rõ, chú thím hai người vào nhà đi. Chú thím Trần trông bọn họ đi xa mới về phòng. Ngụy Nhiên trực tiếp gọi xe kéo cùng Trần Huyên ngồi xe trở về. Trên đường còn hỏi cô, trước kia cô chưa từng ngồi xe kéo à, không chỉ trước kia. Hai đời của cô cũng chưa ngồi qua. Vừa ngồi lên, Trần Huyên lo lắng hai tay kéo căng, ngón tay bóp chặt vào nhau. Ngụy Nhiên xoay người an ủi cô. Không sao. Cực vững chắc, cô đừng lo quá, Trần Huyên lại căng căng thẳng. Về đến nhà, Trần Huyên cứng người không động được. Ngụy Nhiên đành giúp cô xuống xe. Ngụy Nhiên cười, cô thật là có vậy thôi cũng sợ. Trong thành phố có tàu điện, ô tô, về sau ngồi cô có sợ không? Trần Huyên tự nhủ, về sau tôi đều lao động trong nhà anh. Có được ra ngoài ngồi tàu điện, ô tô gì chứ? Ngụy Nhiên trả tiền xe, đỡ Trần Huyên vào cửa. Ngụy Kim ở hành lang dưới hiên nhặt giày đứa nhỏ, thấy hai người trở về, khóe môi khẽ nhếch, cười nói, sao lại đỡ về thế kia, em dâu về lại mặt thấy mệt à, Ngụy Nhiên đáp. Cô ấy lần đầu ngồi xe kéo không quen, Ngụy Kim nói, có vài bước đường còn ngồi xe kéo, phí tiền, chị quản tôi tiêu tiền làm gì, mà chị tính ở nhà mẹ đẻ qua năm à, chị còn chưa về nhà chồng là sao? Ngụy Nhiên đáp trả chị lớn Ngụy Kim hai câu. Ngụy Kim không chịu, cáo trạng lên Ngụy lão thái thái. Mẹ nghe xem, giờ không phải thằng bé làm đương gia mà nó đã muốn đổi con đi kìa. Không phải tôi đuổi chị đi, con dâu không được ở nhà mẹ đẻ quá 23. Nay đã là mùng 10 tháng chạp, chị ở đến 23 cũng không liên quan đến tôi nhé. Tôi chỉ sợ lúc đó sắc mặt nhà chồng chị khó coi thôi. Ngụy Nhiên đưa Trần Huyên về phòng, ở trong sân nói với Ngụy lão thái thái, "Mẹ, con còn có việc ở cửa hàng, phải đi rồi, đi đi." sáng mai đưa chị con về nhà chồng. Con không rảnh, Ngụy Niên giải quyết được cuộc hôn nhân. Tâm tình tốt đến cửa hàng làm việc. Ngụy Lão Thái Thái nói với Ngụy Kim. Con thấy lạ không? Buổi sáng em con mặt nặng mày nhẹ. Cha nó còn mắng nó vài câu. Lại mặt xong liền vui vẻ như vậy. Ánh mắt Ngụy Kim chợt lóe. Thấp giọng nói với mẹ. Mẹ đừng thấy em dâu hai bầy dáng vẻ quê mùa ngày thường. Con thấy cô ta có tâm cơ đấy. Chẳng lẽ mẹ không phát hiện ra, em hai còn đỡ cô ta vào cửa, làm bộ làm tịch, không phải là vì ngồi xe kéo lần đầu nên sợ sao? Mẹ, lời này mẹ cũng tin, ngày thường cô ta làm ruộng, rắn, côn trùng, chuột, kiến đều thấy cả, ngồi xe kéo mà sợ, chẳng qua là lừa thằng nhỏ ngốc kia thôi. Ngụy Lão Thái Thái nghe con gái suối bẩy liền thấy con dâu hai tâm cơ. Có điều bà vẫn nói. Vốn A Niên không vừa ý cuộc hôn nhân này, kệ nó hồi tâm thế nào, dù sao quay về là tốt rồi, cuối cùng bà vẫn ngóng trông con trai và con dâu hòa thuận. Ngụy Kim hừ nhẹ, không nói thêm, cách chương.